Pokemon Kaito Izumi, chương 275, vừa là đồng đội, vừa là đối thủ. 3. Góc truyện audio.com, một con rắn thép nhanh chóng xuất hiện tại trên sân đấu, thể tích khổng lồ, khuôn mặt hung dữ, một uy thế đáng sợ nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi. Heiji cũng đã đoán tới rất nhiều các loại Pokemon mà Suji sở hữu, vì đều là người quen, nên đối phương Pokemon bọn họ đều không xa lạ. Dù có tính tới mức nào đi chăng nữa, Heiji cũng không ngờ Pokemon lần này mà Suji dùng lại là Steelix. Bởi vì mới trước đó vài ngày, cái này Steelix mới chỉ là Oni thôi à. Đây là át chủ bài cho lần này. Trận này đánh cực hơi bị lớn đấy, Suji đối với đối diện huấn luyện ra, Heiji mỉm cười nói. Tất nhiên rồi, nếu không tạo ra một điểm đột phá, ta cũng không tự tin đánh thắng được ngươi đâu, Suji cười tự tin trả lời. Vì sao mà Heiji lại không nghĩ tới việc Suji sẽ gọi ra Steelix? Bởi vì hình thái tiến hóa của Steelix chính là Oni nha, Oni lại là Pokemon sở hữu hai hệ Rock và Ground. Đối với một Pokemon hệ cỏ như Skeptile thì sát thương lên Oni sẽ là gấp 4 lần, đặc biệt là thể tích lớn Pokemon liền càng khó tránh khỏi ma trường của Skeptile và Heiji. Nhưng một khi Oni tiến hóa lên làm Steelix, mọi nhược điểm lập tức bị xóa sạch sẽ coi như còn lại hệ Ground đi chăng nữa, nhưng hệ Steel liền dập tắt sự khắc chế của hệ Grass lên người Steelix rồi. Tuy nhiên, liệu rằng một cái Pokemon mới vừa tiến hóa vài ngày, Suji liệu có thể làm chủ tốt sao? Lại còn tại một trận đấu chính thức, vậy mới nói, trận đấu này Suji đánh cực thật là lớn, đủ để khiến Heiji phải thật nghiêm trọng đối đãi tình huống này. Âm thanh trọng tài vang lên, lập tức hai cái Pokemon liền động. Skeptile, chúng ta trước mở đầu, khai vị bằng một cái Energy Ball. Steelix, cản nó lại bằng Flash Cannon. Hai cái huấn luyện ra không cần suy nghĩ liền nói, lúc này bọn họ chiến đấu thật nghiêm chỉnh lựa chọn phương án tốt nhất. Đầu tiên là thăm dò thực lực của đối thủ, Energy Ball va chạm vào Flash Cannon tạo ra một thế cân bằng tại giữa sân đấu. Đồng thời cũng tạo thời gian cho cả Skeptile và Steelix di chuyển rời khỏi vị trí ban đầu, Skeptile di chuyển nhanh hơn, nhưng Steelix lại bước từng bước thật chậm mà chắc giống như nó luôn giữ chặt tấm khiên thép bên mình. Con rắn thép vừa nhìn thấy Skeptile tiếp cận liền hung dữ kêu một tiếng, Suji thuận ý liền kêu to. Dùng Iron Tail quất nó, Heiji cũng kịp nhận ra tình hình, chỉ có thể mong đợi vào Skeptile phản ứng nhanh nhảy. Skeptile, né ra cố gắng bám lên người đối phương, sau đấy Brick Break. Mệnh lệnh của Heiji khá chung chung, còn việc thực hiện lại phụ thuộc vào Skeptile, càng giống như vậy thì càng cần sự phát huy của chính Pokemon. Nói cho cùng tại trong một trận chiến, người tỉnh táo nhất liền là người ngoài cuộc cũng chính là huấn luyện gia. Còn người có thể quan sát kỹ nhất, phân tích và phán đoán tốt nhất, vậy liền là Pokemon rồi, bởi vì tụi nó mới là đang tại trong trận đấu tham dự thật sự. Iron Tail đánh tới với tốc độ rất nhanh, nhưng có điều Skeptile vậy mà thành công tránh được, tuy nhiên không có vẻ như là hoàn toàn thoát khỏi. Một ít lực ảnh hưởng vẫn đập vào người Skeptile, có điều như đây đối với Skeptile chưa hề hấn gì, nó nhào lên và dồn lực về phía trước tăng tốc. Vừa bám lên được thân rắn liền muốn tung kỹ năng đập ngói, Brick Break nhanh chóng đập xuống. Steelix, ném nó ra, dùng đích, Suji phản xạ cũng không kém, hiển nhiên là Suji đã tính tới việc Steelix của mình bị áp sát, đối với to lớn Pokemon thì việc này là khó tránh khỏi. Đặc biệt là, góc truyện audio.com. Khi đối đầu với một cái nhỏ nhắn mà lại tràn đầy tốc độ Pokemon, Skeptile trước khi Steelix chuồn xuống dưới lòng đất đã đập trước được vài cú. Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pokemon của mình. Steelix, cố lên, lời nói của Suzy giống như thật sự cổ vũ được cho Steelix, con rắn thép lấy lại bình tĩnh nhào xuống lòng đất. Nhờ vậy mà Skeptile không thể tiếp tục bám trên người Steelix được nữa, Hazy cũng không e ngại điều gì mà tiếp tục nói. Dùng Earthquake, đây là kỹ năng mà hầu như các huấn luyện gia lâu năm đều trang bị cho Pokemon của mình, dù sao thì nó không chỉ lực sát thương cao mà còn hiệu quả rất tốt đối với Pokemon bỏ trốn. Bật ra khỏi người Steelix liền xoay một vòng đáp xuống mặt đất, Skeptile không do dự mà vung chân xuống dùng chiêu Earthquake. Nhưng Hazy đột nhiên nhận ra không đúng, Suzy dễ như vậy mà dùng đích sao? Vẫn còn nhiều lựa chọn khác mà. Đối với thể trạng to như Steelix một khi rơi xuống lòng đất thì rất dễ bị phát hiện, thậm chí dùng Earthquake xác suất chúng cũng cao hơn nhiều. Khoan, là thể trạng càng to thì việc đào hầm càng tốn thời gian, nói cách khác là đích chỉ là mồi nhử. Ngoi đầu dậy, Iron Tail quất nó. Cảm giác khó chịu và nộ khí hồi nãy thấy Steelix của mình bị thương hoàn toàn bùng phát, Suzy đây chính là phát tiết hô to. vẫn còn chưa đào được sâu xuống lòng đất, cái đuôi đã nhanh chóng hóa thép kéo một đường vòng cung đập thẳng vào bụng Steptile. Quả nhiên chỉ trong chớp mắt, đầu của Stylix liền ngoi lại mặt đất, nó cũng chưa đào được bao lâu. Cái thằn lằn cỏ như quả bao cát bị đập bể mà văng ngược về sau, chịu tổn thương thiệt hại mà dính chặt vào tường cái ầm. Tuy nhiên thể lực của Steptile cũng chưa hoàn toàn kiệt sức, Steptile cả ngoài toát ra ánh sáng màu xanh nhạt, thể lực đang tăng dần lên. Là Overground đặc tính, Suzy kinh ngạc nói, cậu lập tức thấy không ổn hô to. Stylix, mau chóng kết thúc trận đấu, đừng kéo dài thêm nữa, dùng Flash Cannon. Ngược lại bên phía Hazy thì bình tĩnh hơn nhiều, càng bị dồn vào thế bí thì Hazy ánh mắt càng ngưng đọng, suy nghĩ trở nên nhanh chóng gấp bội. Tính toán tới hiệu quả của Overground đặc tính và ánh mặt trời lúc này, Hazy lập tức ra lệnh. Energy Ball, hai chiêu thức giống như ban đầu trận đấu va chạm vào nhau, nhưng rất nhanh Energy vậy mà vượt qua Flash Cannon mà đánh thẳng vào Stylix. Stylix kêu lên đau đớn một hồi, tuy nhiên hệ cỏ kỹ năng không gây bao nhiêu thương tổn cho nó, Suzy làm ra phản xạ nói. Mau chóng dồn toàn bộ sức lực tấn công, chỉ có cơ hội lúc này thôi, dùng Double S. Bởi vì thể lực của Steptile đã gần đến hạn cuối nên mới kích hoạt được đặc tính Overground, nếu còn không tranh thủ bây giờ thì còn là khi nào? Double S hay còn gọi là xá thân, cú va chạm liều mạng, dùng toàn bộ lực lượng của mình để va vào người đối thủ. Như thể là đủ để biết Suzy tính kết thúc trận đấu tại giai đoạn này rồi, nhưng Hazy sẽ đơn giản để vậy sao? Ngay khi Stylix vừa áp gần đến, quả nhiên đối phương động. Solar Beam, hô thật to, động tác cũng thật mạnh, một cột sáng mặt trời cũng theo vậy bắn tới kéo lê mặt đất đánh ngửa cái mặt của Stylix ra, làm đối phương mất đi phương hướng tạm thời. Sau đấy hai tay Steptile chạm lại, rồi đập mạnh xuống dưới, Hazy liền hô. Frenzy Plan, toàn lực công kích, hai cái đại chiêu công kích Frenzy Plan càng là chiêu thức mạnh nhất của hệ cỏ, thật nhiều khổng lồ thực vật thân. Góc truyện audio.com, cây phóng lên thổi bay và cuốn chặt lấy Stylix nâng nó lên không. Điều này khiến cho Stylix không thể tạo ra bất kỳ sự phản kháng nào, đồng thời triệt tiêu luôn Double Axe đáng sợ. Giga Drain, Hazy đây là tuyên bố tử hình cho đối thủ, đồng thời khôi phục thể lực cho Steptile, cấp tỷ hấp thu nhanh chóng rút cạn thể lực của Stylix mang về cho Steptile. Suzy dù không cam lòng nhưng trận đấu này đã rõ thực lực của cậu vẫn còn là kém xa Hazy một đoạn. Nhìn thấy Stylix khổng lồ ầm ầm ngã xuống khi Frenzy Plan thu hồi, cùng trọng tài thanh âm vang lên, bàn tay Suzy siết chặt lại, tuy nhiên cậu cũng sẽ không phàn nàn hay bực tức. Trận đấu này, đánh rất hay, theo tư cách của đối thủ, Suzy khâm phục Hazy, và tư cách là bạn bè, Suzy cũng mừng cho đối phương. Chúc mừng ngươi, Hazy. Đưa ra cái bắt tay, Hazy liền mỉm cười bắt lấy, thoải mái trả lời. Ngươi cũng mạnh lên rất nhiều, Suzy. Trong trận đấu, hai người khí thế cực kỳ mãnh liệt nhưng một khi thi đấu xong, bọn họ liền là những người bạn chân thành. Một trận đấu đáng để mọi người xem và thưởng thức, khán giả vỗ tay ầm ầm, còn Kaito nhìn xong cái kết quả liền một mình trở về chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của mình. Ngày hôm nay cậu còn thêm hai trận nữa, cũng không thể để cho các Pokemon mạnh lên sân mãi được, đây là một sân đấu lớn để rèn luyện mọi người. Tại vòng đấu xoay tròn này, coi như có thua một trận hoặc hai trận cũng không sao, miễn sao là lọt vào top 128 người đấu xếp hạng là được. Cách chương.